Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 533, bản mới bản. Phản hồi trang sách tóc vàng róc đều không biết mình mấy ngày nay làm thế nào vượt qua. Mỗi một thiên đô là sống một ngày bằng một năm, không phải là hình dung từ, là thực sống một ngày bằng một năm. Mỗi ngày bị những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật kéo ra ngoài, sau đó nhét vào cổ quái bên trong máy móc. Những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật hoàn toàn không có chiếu cố chính mình quan chỉ huy thân phận, đối đãi mình và đối đãi kia binh lính của hắn nhóm không có bất kỳ khác nhau. Lại càng không cần phải nói cái gì thẩm vấn. Tại ma năng bên trong máy móc, tóc vàng róc nhìn xem thân thể của mình từ từ ngâm đến không biết trong chất lỏng. Kiên cường như tóc vàng róc hiện tại thậm chí cũng đã có phần nhịn không được muốn nỉ non cảm. Giác, vừa nghĩ tới tại ma năng trong cơ khí thể nghiệm cuộc đời của đến, hắn liền cảm thấy sinh mạng của mình không hề có bất kỳ hy vọng. Không sai, hắn xưng là thể nghiệm nhân sinh. Mặc dù biết đó là thế giới dưới lòng đất bọn quái vật chế tạo ra giả thế giới, thế nhưng loại chân thật xúc cảm thật giống như sống sờ sờ tồn tại qua. Nhất là mỗi một thiên đô như vậy chân thật, mà căn cứ hiện thực thế giới thời gian mà tính, bọn họ tiến vào một ngày chẳng khác nào tại thế giới giả tưởng một năm. Tuy mỗi lần lúc mới bắt đầu hắn cũng sẽ nhắc nhở chính mình hết thảy đều là giả, thế nhưng ngày đó từ ngày từng ngày đi qua, hắn liền hoàn toàn quên thế giới này là giả rồi. Ngược lại lướt qua càng chân thật, mà hư ảo trong thế giới mang cho hắn hỉ nộ ai nhạc, đến nay đều nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Tóc vàng róc còn đang suy nghĩ miên man, người đã ngâm tại trong chất lỏng, lâm vào ngủ say, mà ở cỡ lớn máy móc bên ngoài, Psylocke đang chắp tay sau lưng nhìn xem hết thảy trước mắt. Ở trong đầu của hắn, Brune nói với hắn, Psylocke người phóng khoáng lạc quan, ngài quả nhiên là phương diện này thiên tài. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, ngươi từ trên người mỗi người đã ép mấy ngàn hình thức. Này có thể so sánh những các người chơi đó kiếm lấy ma thạch tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo chúng ta trong ngục giam mấy ngàn tù binh tốc độ, bộ dạng như vậy không cần tốn nhiều sức đều có thể đạt được hơn mấy trăm ngàn vạn hình thức. Psylocke đại nhân, khoản này mua bán thật sự là hái hoa được rồi. Không bằng chúng ta lại để cho hai phe cánh ở giữa người chơi đánh một trận chiến, sau đó lại tù binh càng nhiều thần chi quốc binh sĩ. Ta tin tưởng dùng phương pháp như vậy không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể tích lũy giai đoạn trước chiến tranh tiền bạc. Không bằng ở bên kia phối hợp, hưng phấn nói qua. Thế nhưng Psylocke biểu tình cũng không có như bộ dáng kia của hắn ngữ khí đồng dạng hưng phấn lên, mà là rất tùy ý nói đến. Trước mắt đến xem hiệu quả quả thật không tệ, lại quan sát cái 2 ngày, nếu như không có cái khác càng nghiêm trọng tác dụng phụ, liền thêm mua 1000 đài ma năng máy móc tiếp tục rút ra ma thạch. Hảo, ven đường cùng đại nhân chuyện này ta sẽ tới an bài. Thế nhưng những cái này trầm trí quốc binh sĩ ngài cuối cùng định xử lý như thế nào bọn họ đâu này? Mỗi người tuy cũng có thể rút ra rất nhiều hình thức, thế nhưng dù sao cũng có hạn, linh hồn của bọn hắn ma lực bị rút lấy sạch sẽ. Ngươi tính giết đi bọn họ sao? Nếu như ngươi ý định nếu như giết bọn họ, ta không đề nghị ngài cầm thịt của bọn hắn lấy ra bán cho các người chơi. Tuy ăn thịt người người danh xưng rất không tệ, thế nhưng nếu như bị phát hiện, tình huống vẫn sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Bruce sau khi nói xong, Psylocke liền nói với lấy, vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra loại chuyện này? Tuy những nhân loại kia rất sa đọa, nhưng dù gì cũng xem như sinh vật có trí khôn. Chúng ta cũng không có ăn sinh vật có trí khôn đích thói quen. Psylocke sau khi nói xong dừng lại một chút, sau đó nói tiếp đến. Về phần những thần chi quốc đó đám binh sĩ, ta cũng sớm đã có an bài. đây là một cái vô cùng không tệ cơ hội. Khai triển một chút tân trò chơi công năng. Đợi một chút, trò chơi, ngài trả lại ở thời điểm này quan tâm trò chơi sự tình sao? Psylocke đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại cũng đã đánh tới phân thượng. Vô luận là thế giới dưới lòng đất bên này, còn là thế giới mặt đất bên kia cũng đã không có khả năng dừng tay. Vô cùng có khả năng một giây sau, liền có ngàn vạn thế giới dưới lòng đất đại quân qua viện trợ ngài. Những quan sát viên đó, còn có những ký giả kia, đều không phải là qua ngắm cảnh. Bọn họ mỗi người đều hội đem đủ loại tin tức đều mang về. Nơi này tình huống rất nhanh sử dụng truyền khắp tất cả thế giới dưới lòng đất đấy. Brooks kích động nói đến, hiện tại chính là ngài tập khen uy tín thời điểm. Chỉ cần ngài có thể mượn lần này cơ hội, thể hiện ra chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cường đại vũ lực cùng tinh thần diện mạo. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể chinh phục những thế giới dưới lòng đất đó. Brooks thao thao bất tuyệt nói qua, mà Psylocke chỉ là gật đầu, sau đó trở lại bên trong phòng làm việc của mình. Rốt cục tới đợi đến Bruce sau khi nói xong, hoặc là chuẩn xác mà nói, là Bruce phát giác được Psylocke đối với hắn chủ đề cũng không thèm để ý. Đồng thời không có nói tiếp, Psylocke đã ngồi ở chính mình màn hình máy tính trước, mà Bruce nhiều hỏi một câu. Psylocke người phóng khoáng lạc quan, có thể hỏi một chút, ngài cuộc đời của nhiều như vậy khuôn mô hình, đều là ở đâu tới sao? Gần nhất cũng không có thấy ngài có ý nghĩ những cái này khuôn mô hình a. Nói thật, ta đối với những nhân loại kia các binh sĩ ma thạch rút ra tốc độ cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Diễn đàn thượng cầu chợ, Psylocke không đếm xỉa tới nói đến, vậy chút đám bạn trên mạng rất có ý nghĩ. Hơn nữa hiệu suất cũng rất cao, ta chỉ là biểu đạt một chút ý nghĩ của ta cùng nhu cầu. Bọn họ liền cho ta đề cử rất nhiều bản, thành thật mà nói, có một vài vẫn rất không sai, nhìn rất đẹp. Tiểu, Bruce thanh âm đồng dạng tử đề cao lên, đợi một chút, Psylocke người phóng khoáng lạc quan. Ngài chừng nào thì bắt đầu tiếp xúc những thứ này? Thân là ngài cấp cao nhất thư ký cùng tham mưu trưởng, ta cảm thấy có ta nhất định phải thiện ý nhắc nhở ngài. Trò chơi không có vấn đề, Hạ Ức Hiệp cũng có thể, chung quy có chấm dứt cái ngày đó. Thế nhưng, một khi nhập xa hố, kia thật sự chính là cả đời sự tình. Ta biết ngài khả năng không vui nghe, thế nhưng loại vật này a, là thực không thể đụng vào. Ta trước kia lúc đi học, đằng sau chỗ ngồi người học sinh kia, vốn học tập đứng đầu trong danh sách, cũng là bởi vì thiên thiên đô nhìn, thành tích khá tốt phải chết, cầm ta cho khi đó à. Đúng rồi, bọn họ đều đề cử ngài cái gì à. Tuy Psylocke không rõ ràng lắm Bruce trước kia đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng là từ Bruce, vẫn rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Bruce đối với là có vô cùng sâu chấp niệm, khởi điểm, còn có kiêu kiêu gì gì đó. Bọn họ đề cử thật nhiều, nhưng bọn họ càng nhiều đề cử hai cái này trang web. Nói là ta muốn loại hình này vô cùng nhiều, tùy tìm xem liền có một đống lớn. Loại kia hận không thể có thể theo dây mạng lưới đi đánh chết ngồi lên tình cảm phập phồng. Ta rút sạch nhìn một vài, rất không tệ. Psylocke nói vậy, một bên tại computer trên bàn phím đập, mà ở trước mặt hắn trong màn hình, rất nhanh xuất hiện tân chữ. Bản mới bản 3.91 tuyên bố đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.